Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật chính là một ông già bảo thủ, một ít cũng không thấu tình đạt lý. Nếu như ông kiên trì muốn anh Trá cưới lệ Tây Á, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Cô đã không thể sống mà không có anh được nữa rồi. Nhìn ra được sự hốt hoảng trong mắt của Tiểu Khải Nhi, Đừng Trá cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt chúng ở bên miệng của mình rồi thâm tình che chở nói. Tiểu Khải Nhi à, hãy tin tưởng anh. Lệ Tây Á quyết sẽ không trở thành chướng ngại của chúng ta, cho dù là bây giờ, và tương lai cũng sẽ là không bao giờ. Tương lai của anh sẽ thuộc về em Tiểu Khải Nhi. Cuộc đời này, anh sẽ chỉ kết hôn với em thôi. Nghe được lời nói của Đường Trá, ở trên mặt của Lâm Khải Nhi, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười sáng lặng. Cô ôm mặt của Đường Trá, đem cánh môi xinh đẹp in vào đó. Mặc dù vẫn là nụ hôn không lưu loát, nhưng lại mang đến cho Đường Trá cảm giác hưng phấn không thôi. Đường Trá nhiệt tình đáp lại. Anh một tay ôm lấy Lâm Khải Nhi đi ra khỏi phòng của Ba Đường. Bọn họ đi tới phòng bếp. Đường Trá để cô ngồi ở trên bồn rửa, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả trứng gà cùng một túi bánh mì. Lâm Khải Nhi trầm mê nhìn Đường Trá đang tự tay nấu cơm cho cô, ở trong lòng thoáng trở nên ngọt ngào. Anh Trá điều hành Đường Thị ngày một kiếm bạc tỷ như thế, lại có thể vì cô mà tự mình xuống bếp, cô như thế nào lại không cảm động đây? Sau khi Đường Trá làm xong sandwich, đem cho Tiểu Khải Nhi, thì tâm hồn của cô đã sớm bay đi đâu mất. Hai người mỗi người một miếng, thân mật chia sẻ sandwich trong tay. Đường Trá còn vừa ăn vừa hôn Lâm Khải Nhi, không ngừng đem nước miếng ngọt ngào trong miệng cô, mút hết vào trong miệng của mình. Đường Trá chưa thỏa mãn liếm môi của mình, dùng một đôi tròng mắt đen tinh xảo mà nhìn về phía Khải Nhi. Lâm Khải Nhi bị Đường Trá hôn nhiệt tình, đến mặt đỏ bừng, cô nháy nháy mắt, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Sandwich ăn thật là ngon. Ngón tay của Đường Trá nhẹ nhàng mân mê trên môi của Lâm Khải Nhi, mập mờ cẩn sát bên môi cô nói. Nơi này ăn càng ngon hơn. Nói xong, môi của anh liền cắn nuốt sạch cái miệng nhỏ nhắn của cô, lần nữa khơi lên nhiệt tình vô tận. Hồi lâu sau, Đường Trá mới buông tha cho cánh môi của Lâm Khải Nhi, cất tiếng thở hổn hển mà nói. Thật sự là muốn ở chỗ này ăn hết em. Lâm Khải Nhi đem hai cánh tay treo ngược trên cổ của Đường Trá, dí dỏm nói. Vậy thì hãy ăn nhanh đi, Tiểu Khải Nhi cũng không có phản đối nha. Đường Trá trợn to hai mắt, ngặt đầu mũi nhỏ đang ngạo nghễ ưỡn lên cổ cô, dùng âm thanh đầy cương chiều nói. Đỡ nhỏ tinh nghịch, không cần phải dụ hoặc anh. Lâm Khải Nhi cười hì hì, cô nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, ngây thơ mà cười. Chẳng lẽ anh Trá không thích sao? Thích chứ, thích đến mức hận là không thể lập tức biến thành soi sam lớn. Nhưng hôm nay anh Trá còn có chuyện quan trọng cần phải đến công ty. Đường Trá bất đắc dĩ nói. Lệ Tây Á xuất hiện, làm cho hắn rốt cuộc phải quyết định, nên sớm phải thu lưới lại. Bác xã thường bên kia cũng nên hành động. Anh sẽ khiến cho hắn phải bề đầu rất chán, để mà báo thù hắn trước đây. Tối nay đi không được hay sao chứ? Lâm Khải Nhi đáng thương, nháy nháy đôi mắt ai oán. Bộ dáng lại Trá trực khóc này của cô, khiến Đường Trá không nỡ buông cô ra. Lòng của hắn tràn đầy yêu thương, nâng mặt của Tiểu Khải Nhi lên, ở trên đôi môi sương đỏ của cô khẽ hôn. Lâm Khải Nhi đột nhiên đem áo sơ mi của Đường Trá tháo ra, đem bàn tay mảnh mai nhỏ bé, dán lên lồng ngực màu đồng cường trắng. Bị Lâm Khải Nhi đột nhiên tập kích, làm đào lặn tâm trí, Đường Trá cầm nhẹ ôm lấy Lâm Khải Nhi. Anh ngồi ở trên ghế, đem Tiểu Khải Nhi thả vào trên đùi của mình. Thân thể của hai người chỉ cách nhau một lớp vải thật mỏng, thậm chí anh có thể cảm nhận được hương thơm kín đáo của cô. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Đường Trá đã bị khát vọng mãnh liệt khống chế tâm hồn. Anh một tay kéo rơi y phục của Tiểu Khải Nhi mà vọt vào trong nơi tràn đầy thơm tho cùng ẩm ướt. Lâm Khải Nhi cắn đổ vai của Đường Trá kích tình rên lên. Trên mặt của cô lộ ra một nụ cười xấu xa nghịch ngợm, đến cả khóe mắt cũng tràn đầy là nụ cười. Anh Trá của cô thật là đáng yêu, hoàn toàn bị cô nắm giữ, chỉ cần cô muốn là có thể hoàn toàn lấy được anh. Cô sẽ không bao giờ đau lòng nữa, cũng sẽ không bao giờ phí sức mà bẫy anh nữa. Tình yêu của Đường Trá khiến cho Lâm Khải Nhi không nén nổi mà phải kêu ra tiếng. Anh Trá quả thực là trong đàn ông cực phẩm. Mỗi lần đụng chạm vào đều đạt tới chỗ sâu nhất, làm hại cô chỉ có thể vô dụng ôm chặt lấy cổ của anh. Quá nhiều kích tình, giống như sóng biển hướng tới cô mà cuống lấy, để cho cô ở trong ngực Đường Trá kịch liệt run rẩy. Đã đủ chưa hả? Đường Trá đột nhiên dừng cử động bên hông hài hước, dính vào bên tai Lâm Khải Nhi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net